hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, trở lại nguyên điểm, chương 671, trở lại nguyên điểm hết thảy trở lại nguyên điểm, bọn họ lại lần nữa gặp phải lựa chọn. Lúc này đây, tiến cái nào huyệt động, A Toa Lợi Na tìm được chính mình làm ký hiệu vị trí. Phát hiện Tiêu Nham thượng bãi dùng vỏ sò đua ra chữ thập tạo hình. Xem ra, xác thật là đã trở lại, về tới xuất phát vị trí, đại gia hai mặt nhìn nhau, đều không có nói chuyện. Hắc ám thủy vực, hung mãnh cá quái, bảy cái khó có thể lựa chọn cửa động, cái này mê cung làm cho bọn họ hoàn toàn tìm không thấy manh mối. Lần này, tuyển cái nào, A Toa Lợi Na hỏi Bạch Vi. Nàng còn nhớ rõ Bạch Vi ở đỏ vàng xanh trong trò chơi biểu hiện. Cho nên đối Bạch Vi năng lực thực tin phục, nếu không, cũng sẽ không chủ động tự nguyện bị chiêu mộ. Rốt cuộc, đi theo một cái không đáng tin cậy quốc vương, khả năng sẽ đáp thượng tánh mạng. Nhưng là Bạch Vi không có trả lời nàng. A Toa Lợi Na lại nói, vừa rồi tuyển cái thứ nhất, lần này cần bằng không tuyển cái thứ hai. Từng cái thử xem. Tổng nên có một cái lộ có thể đi ra ngoài, Bạch Vi nhíu lại mi suy tư. Vẫn là không nói gì, A Toa Lợi Na hồ nghi nhìn nàng, A Long cùng A Khánh hai mặt nhìn nhau. Tiểu Tiểu Thanh, ngoa kép, đại tỷ đầu, hư, A Toa Lợi Na đưa mắt ra hiệu, hạ giọng nói, đừng xảo, làm nàng hảo hảo ngẫm lại, vì thế một thuyền người đều trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, Bạch Vi mới rốt cuộc mở miệng. Đi cái thứ ba thử xem ơ siêu A Toa Lợi Na vi lăng. Hỏi, vì cái gì là cái thứ ba? Bạch Vi nói, hiện tại có thể xác định, chúng ta về tới nguyên lai vị trí. Như vậy chúng ta đối mặt hai loại khả năng. Đệ nhất loại là, chỉ cần đi nhầm cửa động, liền sẽ trở lại nguyên thủy vị trí. Không thể tiếp tục đi tới. Đệ nhị loại là, mặc kệ đi nhầm hoặc đi đối. Đều sẽ trở lại nguyên thủy vị trí, trở lên hai loại tình huống, đều tồn tại một vấn đề, đó chính là chúng ta hẳn là như thế nào phân biệt. Chính mình đi này thông đạo, là chính xác, vẫn là sai lầm, vừa rồi nhân ngư, có lẽ là một cái nhắc nhở, lời này có điểm vòng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, là có thể hiểu được, đầu tiên, đi mê cung mục đích khẳng định là tìm kiếm xuất khẩu. Nhưng nếu người chơi không thể xác nhận lựa chọn con đường chính xác, lại như thế nào đi tìm ra khẩu? Chẳng lẽ hoàn toàn dựa chạm vào vận khí sao? A Toa Lợi Na hơi hơi xuất thần. Ý của ngươi là, nếu đi nhầm, liền sẽ xuất hiện cá quái. Là ý thứ này sao? Ân, Bạch Vi gật đầu một cái. Mê cung cùng trò chơi bất đồng. Trò chơi quy tắc sẽ thử giám sát quan minh kỳ. Nhưng mê cung quy tắc yêu cầu chính mình đi tìm ơ siêu nếu người chơi không thể nào phán đoán chính. Mình đi lộ đúng hay không? Liền không khả năng tìm được xuất khẩu. Cho nên nơi này nhất định tồn tại tiềm tàng manh mối. Vừa rồi ở trên đường, ta vẫn luôn ở quan sát hoàn cảnh. Nơi này nham thạch, vỏ sò, thủy cùng ánh sáng, bao gồm khí vị, cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Ngay cả lộ ra mặt nước đá ngầm, cũng phân bố đến phi thường bình quân, tựa hồ cố ý không cho người chơi chế tạo ký ức khác biệt. Duy nhất bất đồng địa phương chính là cá quái. Lần đầu tiên chúng ta đi trung gian cửa động khi, là không có cá quái. Lần thứ hai, đi cái thứ nhất cửa động, gặp cá quái, trong động không khí cũng càng thêm tanh hôi, A Toa Lợi Na nói. Nhưng vì cái gì muốn tuyển cái thứ ba cửa động? Ta còn là không quá minh bạch, bởi vì ta muốn biết, cá quái số lượng có thể hay không tồn tại nào đó quy luật. Bạch Vi nhìn phía cách đó không xa cửa. Động, huyệt động đen xì, nàng ánh mắt lạnh lùng. Cái thứ nhất trong động có một con cá quái. Như vậy, hay không cái thứ hai động hai chỉ, cái thứ ba động ba con, cũng có thể không có số lượng biến hóa. Chỉ cần đi nhầm cửa động, liền sẽ xuất hiện một con cá quái. Lại hoặc là số lượng tăng lên, phương diện này có rất nhiều khả năng tính, chúng ta cần thiết thử lại một lần, ta không phản đối. Nhưng là, A Toa Lợi Na thần sắc ngưng trọng, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu tình huống là ngươi nói đệ nhất loại phỏng đoán. Cái thứ ba trong động có ba con cá quái. Chúng ta chỉ sợ ứng phó không tới. Tấu chương xong, hết chương.